Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó phái Bạch thoải mái cười nói, không có việc gì, Văn bá, giang hồ nhi nữ, không thèm để ý này đó. Văn lão nhân loát chòm râu cười to. Ha ha ha, hảo một cái giang hồ nhi nữ, này đi ngắn ngủn mấy tháng, ngươi đảo thực sự có chút giang hồ nhân sĩ phong độ, không tồi không tồi. Đi, hôm nay cấp tiểu Bạch đón gió, lão phu mời khách, Văn lão nhân rất là hào khí nói. Đừng, Văn bá, này đốn như thế nào đều nên từ ta tới thỉnh, lúc trước ta một nghèo hai trắng, nếu không phải ngươi cùng Đinh Nhất đối ta giúp đỡ, ta cũng không có hôm nay, này bữa cơm nói cái gì đến ta tới. Văn lão nhân cũng không xấu hổ, hào sảng nói, kìa hành, nếu ngươi đều nói như vậy, lão phu cũng không nhiều lắm đùn đẩy, đi đi đi, uống rượu đi. Chương 31 say rượu đêm. Phó phái Bạch chọn một gian trung thượng giới vị quán rượu, sợ Văn lão ngượng ngùng điểm nhiều điểm quý, liền làm Đinh Nhất điểm chính mình thích ăn đồ ăn, sau đó nàng lại bỏ thêm vài đạo. Cuối cùng đồ ăn thượng bàn khi, Văn lão nhân líu lưỡi nói. Này cũng quá nhiều tiểu Bạch, chúng ta ba người sao ăn cho hết. Không có việc gì, ăn không hết đóng gói trở về tiếp theo ăn, phó phái Bạch nói, lại phất tay làm tiểu nhị thượng một vò rượu ngon. Cấp Đinh Nhất Văn lão nhân một người rót một ly, lại cho chính mình đảo thượng, nâng chén cất cao giọng nói. Đến đây đi, cửu biệt gặp lại, chúng ta vẫn là chạm vào cái ly. Văn lão nhân có chút ngạc nhiên, một ly giơ lên cái ly một bên nói. Tiểu Bạch, ta nhớ rõ lúc trước ngươi nhưng không quá sẽ uống rượu a, hiện tại xem ra, thế nhưng cũng ra dáng ra hình. Đúng vậy, Tiểu Bạch, lúc trước chúng ta uống rượu cũng bất quá là rượu gạo mà thôi. Người điểm đây chính là rượu mạnh, ta đều có điểm ăn không tiêu, Đinh Nhất cũng nói. Phó phái Bạch cười cười, một ngụm uống bãi, tại đây đầu thu thời tiết, toàn thân đều ấm áp lên. Này lại nói tiếp, còn không phải Văn bá vị kia sư đệ, mông nhăm mông đại ca cho ta luyện ra, hắn chính là cái thích rượu như mạng người, lâu lâu liền muốn tìm ta uống xoàng một ly, mấy tháng xuống dưới, ta tửu lượng thật là tiến bộ không ít. Đúng rồi, Văn bá. Mông đại ca là ngươi sư đệ, vậy các ngươi trước kia là cái nào môn phái Hạ Đông? Như thế nào chưa bao giờ nghe ngươi đề qua? Văn lão nhân gắp đồ ăn động tác dừng một chút, nhưng thực mau khôi phục, tự nhiên, thuận miệng nói. Năm xưa chuyện cũ, không đề cập tới cũng thế. Phó phái Bạch không lại truy vấn, ba người ăn đến cuối cùng, đều có chút uống nhiều quá, cửu biệt gặp lại, trong lòng vui sướng. Tất cả đều cảm thấy không đủ, đôi ở bên cạnh bàn vò rượu ước chừng có 5-6 cái nhiều. Cuối cùng vẫn là quán rượu muốn đóng cửa, ba người mới kề vai sát cánh siêu siêu vẹo vẹo rời đi quán rượu. Đêm khuya trên đường đã quy về quạnh quẽ, đầu thu gió đêm hưu quạnh thật sự, phó phái Bạch đi ở trung gian, Văn lão nhân bên phải, Đinh Nhất bên trái, ba người cho nhau đắp vai, ánh mắt mê mang, trong miệng lầm bầm. Bọn họ một đường lay động. Liền cái thẳng tắp đều đi không chuẩn, cuối cùng hoa non nửa cái canh giờ mới về tới Văn lão nhân tiểu viện, tự phó phái Bạch rời đi Hưng Dương sau, Đinh Nhất liền dọn vào thảo dược phòng trụ, trước mắt liền không nàng ngủ địa phương, tuy rằng Văn lão lần nữa nói hắn cùng Đinh Nhất ngủ một phòng, làm phó phái Bạch ngủ thảo dược phòng, bất quá phó phái Bạch vẫn là cự tuyệt, kiên trì hồi khách điếm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc gần đi. Trong phòng đã vang lên tiếng ngáy từng trận, nàng cười cười, chui vào trong bóng đêm. Chờ trở lại tửu lầu khi, toàn bộ lâu đã sớm rơi xuống đèn, nàng vốn dĩ liền đầu váng mắt hoa xem không rõ lắm dưới chân lộ. Cái này đại đường một mảnh đen nhánh, nàng mới vừa đi hai bước liền đá tới rồi băng ghế cùng gạch cọ sát, phát ra chói tai thanh âm. Nàng không dám lại động, cong hạ thân tử, như là người mù dò đường giống nhau, sờ sờ tác tác đi tới. Một hồi lâu mới sở đến thang lầu gian, đỡ bắt tay hướng lên trên đi, chỗ rẽ thời điểm, lại giơ tay đi phía trước thăm, không sở đến cứng rắn tay vịn cầu thang, lại sở đến mềm mại vải dệt, nàng thu hồi tay, lớn đầu lưỡi hỏi. Ai a, ngươi nhưng thật ra uống đến cao hứng, thanh âm này, mặc dù là phó phái Bạch uống đến lại say nàng cũng không có khả năng nhận không ra, nàng có chút vui sướng, vựng nặng nề hỏi. Phong chủ, Lục Yến Nhiễm không hé răng. Phó phái Bạch liền lại lo chính mình nói. Phong chủ, đã trễ thế này, người như thế nào còn không có nghỉ ngơi a? Mau đi ngủ đi, Người muốn ngủ nhiều điểm giác, ngủ ngon, mới có thể ăn đến hương. Người luôn không hảo hảo ăn cơm, người xem ngươi nhiều gầy a, không hảo hảo ăn cơm sao được. Nàng nhắc mãi xong một hồi, có chút miệng khô lưỡi khô, nhưng trong đầu còn có rất nhiều tưởng cùng Lục Yên Nhiễm lời nói. Đang chuẩn bị mở miệng tiếp tục lải nhải, Lục Yên Nhiễm mở miệng. Người uống say, Phó Phái Bạch một bụng nói ngạnh ở hầu trung, một chút liền đã quên chính mình tưởng nói cái gì. Nàng đỡ thang lầu bắt tay, hơi hơi ngửa đầu muốn thấy rõ đứng ở so với chính mình cao một cái cầu thang thượng Lục Yên Nhiễm, nhưng như thế nào chớp mắt cũng thấy không rõ. Không có say, uống nhiều quá một ít, không có say. Say, Lục Yên Nhiễm nghe thấy này mơ hồ không rõ nói, hơi hơi nhăn lại mày, nàng duỗi tay dò xét qua đi, đầu ngón tay đụng phải Phó Phái Bạch gương mặt, một mảnh nóng bỏng. Phó Phái Bạch bị bất thình lình đụng vào kinh ngạc một chút, sững sờ ở nơi đó. Mặc dù nàng hiện tại thần trí không phải thực thanh tỉnh, nhưng này da thịt chạm nhau, vẫn là làm nàng một trận tâm thần nhộn nhạo, trên mặt truyền đến băng băng lương lương thoải mái cảm giác, làm nàng không khỏi lẩm bẩm một câu. Thật thoải mái, kết quả ngay sau đó cái tay kia liền bỗng dưng thu trở về. Trong bóng tối vang lên Lục Yên Nhiễm kiên định thanh âm. Người chính là uống say, Phó Phái Bạch có chút thất không cao hứng, không phải bởi vì đối phương những lời này. Mà là trên mặt băng băng lương lương xúc cảm đã không có, nàng có chút xì hơi nói. Không có say, nói không có say chính là không có say. Lục Yên Nhiễm môi mỏng nhấp chặt, cảm thấy chính mình vẫn là không cần cùng một cái say rượu người so đo. Ta đây hỏi ngươi, đây là mấy, nàng vươn một ngón tay, ở Phó Phái Bạch trước mắt lắc lư. Phó Phái Bạch chỉ nhìn thấy trong bóng đêm hơi hơi bóng trắng đong đưa, nơi nào thấy rõ, nàng vươn tay đi. Cầm Lục Yên Nhiễm ngón tay kia, lẩm bẩm. Không cần lung lay, phong chủ, ta choáng váng đầu. Lục Yên Nhiễm không có rút về tay, người thiếu niên chỉ là hư hư nắm, cũng không có làm nàng không thoải mái, thậm chí đối phương nóng lên lòng bàn tay làm nàng toàn bộ tay đều ấm áp không ít. Hai người trong khoảng thời gian ngắn không nói gì, cuối cùng vẫn là Phó Phái Bạch chạm đến mệt mỏi, buông ra tay, lập tức ngồi xuống thang lầu thượng. Ngồi ở chỗ này làm gì? Đi ngủ, Lục Yên Nhiễm nhẹ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Phái Bạch động tác chậm chạp bò lên thân tới, đầu trời đất quay cuồng, bái thang lầu đi đều có điểm lao lực. Một lát sau, nàng cảm giác chính mình cánh tay bị người hư hư đỡ, sau đó liền bị một đường đỡ vào trong phòng. Nàng còn không có tới kịp dư vị trong đó cảm thụ, liền bị Lục Yên Nhiễm ném tới trên giường. Giường mềm mại, nàng ghé vào nơi đó. Buồn ngủ lập tức đột kích, nhưng nàng mơ hồ lại có chút luyến tiếc cái gì. Minh Tư khổ tưởng sau, đột nhiên ngồi dậy hét to một tiếng. Phong chủ, Lục Yên Nhiễm bị nàng này mượn xác hoàn hồn hình dáng kinh ngạc một chút, thanh thanh giọng nói. Làm gì, Phó Phái Bạch một kêu xong, lại tiết khí, về phía sau ngã vào trên giường, thanh âm hư hư. Có thể bồi ta một hồi sao, ngắn ngủi trầm mặc sau. Nàng cơ hồ cho rằng Lục Yên Nhiễm liền phải cự tuyệt, nhưng mà ngay sau đó, nàng liền nghe thấy được thấp thấp một tiếng. Ân, nàng thần trí một chút thanh tỉnh không ít, tuy rằng thấy không rõ Lục Yên Nhiễm mặt, nhưng chỉ là có thể ở như vậy yên tĩnh ban đêm cùng đối phương ngốc tại cùng nhau nàng liền cảm thấy mỹ mãn. Thời gian liền như vậy một chút trôi đi, Lục Yên Nhiễm ở giường biên chạm đến chân đau, cũng không gặp trên giường người có nói chuyện ý tứ, nàng nghĩ thầm tổng sẽ không ngủ rồi đi. Kêu chính mình lưu lại xem hắn ngủ sao. Như vậy tưởng tượng, nàng liền có chút bất mãn mở miệng. Phó Phái Bạch, hào gia hỏa. Phó Phái Bạch không khẩn không ngủ, ngược lại còn đặc tinh thần lập tức trở về một câu. Lục Yên Nhiễm có chút bất đắc dĩ, tưởng nói ta đi rồi lại chưa nói xuất khẩu. Hai người cứ như vậy lặng im không nói gì lại một lát sau, Phó Phái Bạch cuối cùng đã mở miệng. Phong chủ, ta hôm nay thực vui vẻ. Nhìn ra được tới, người không hỏi xem ta vì cái gì vui vẻ sao? Lục Yên Nhiễm cảm thấy chính mình hiện tại phảng phất ở cùng ba tuổi trẻ nhỏ nói chuyện, cảm thấy bất đắc dĩ lại có chút buồn cười. Vậy ngươi vì cái gì như vậy vui vẻ? Phó Phái Bạch vừa lòng giơ lên khóe miệng, bởi vì ta hôm nay đi gặp ta hai vị bạn cũ, một cái là so với ta hơn mấy tuổi thanh niên, kêu Đinh Nhất, còn có một vị là thượng chút tuổi lão bá, kêu Văn Tuyết Phong, Đinh Nhất là cái khất cái. Nhưng là hắn làm người hiền lành, nếu không phải hắn giúp ta liền tìm không đến ngươi lúc ấy chủ khách điếm, Văn Bá cũng là cái người tốt, hắn y thuật đặc biệt lợi hại, bọn họ hai cái là ta từ Hoài Liễu thôn ra tới sau gặp được tốt nhất người, bất quá, hiện tại phong chủ mới là đối ta tốt nhất người. Lục Yến Nhiễm nhẹ giọng hỏi, ta đối với ngươi hảo sao? Hảo, kia nếu như ta về sau đối với ngươi không hảo đâu? Phó phái Bạch không có một tia do dự trả lời nói. Không quan hệ, phong chủ không cần vẫn luôn rất tốt với ta, rốt cuộc đối người hảo là một kiện rất mệt sự, về sau đến lượt ta đối phong chủ hảo là được. Lời này nói được thật sự là quá mức tính trẻ con, nhưng Lục Yến Nhiễm không cười, nàng ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm phó phái Bạch, thật lâu sau không có ra tiếng, sau một lúc lâu, nàng mới nhàn nhạt mở miệng. Ngủ bãi. Nhưng phó phái Bạch còn không nghĩ ngủ, nàng tưởng lưu lại này khó được thời gian, vì thế ở Lục Yến Nhiễm phải đi thời điểm, nàng cổ đủ sở hữu dũng khí đi kéo lại đối phương tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người bàn tay tương dán trong nháy mắt, cho nhau đều ngẩn người, phó phái Bạch một chút kinh giác lại đây chính mình làm cái gì, đột nhiên lùi về tay. Xin lỗi, phong chủ, ta không phải cố ý, một tiểu trận trầm mặc sau. Lục Yến Nhiễm mở miệng nói. Không có việc gì, ngươi lại ngốc sẽ đi. Liền một hồi, phó phái Bạch thấy không rõ Lục Yến Nhiễm biểu tình, chỉ có thể thật cẩn thận năn nỉ nói. Lục Yến Nhiễm không nói lời nào, cũng không cự tuyệt, đi nhặt một cái ghế lại đây, thong thả ung dung ngồi xuống, đáp án đã không cần nói cũng biết. Phó phái Bạch ở trong lòng mừng thầm một phen, nàng nghiêng đi thân tới mặt hướng tới Lục Yến Nhiễm nằm. Cảm thấy mỹ mãn nhìn kia trong bóng đêm mơ hồ thân ảnh hình dáng. Kết quả liền như vậy nhìn chằm chằm, cảm giác say buồn ngủ đồng thời đánh úp lại, mí mắt gục xuống vài biến, cuối cùng vẫn là khép lại. Bởi vì uống xong rượu dạ dày không thoải mái duyên cớ, nàng cũng không có ngủ thật sự trầm, vẫn luôn thiền miên, thực mau liền bị kéo vào kia quen thuộc bóng đè chung. Nàng ở trong mộng khóc thét, giống giận, như là điên cuồng giống nhau gãi chính mình ngực. Đúng là vô cùng thống khổ dãy dụa hết sức, đang ở phảng phất chân trời truyền đến một tiếng kêu gọi. Phó phái Bạch, nàng chợt bừng tỉnh, mở to mắt, ngăn không được thở hổn hển, đồng tử tụ lại tầm mắt sau, Lục Yến Nhiễm một chút nôn nóng mặt liền xuất hiện ở nàng trước mắt, nàng xem không rõ trong bóng đêm đối phương khuôn mặt, thậm chí phân không rõ trước mắt đây là mộng vẫn là hiện thực. Nàng run run rẩy rẩy vươn tay đi, đụng phải Lục Yến Nhiễm gương mặt. Thanh âm dùng mình đi xác nhận. Phật chủ, Lục Yến Nhiễm không có né tránh tay nàng, thấp giọng hỏi nói. Là ta, ngươi bóng đè sao? Phó phái Bạch cổ họng hoạt động, đầy đầu mồ hôi lạnh, khóe mắt, còn tàn lưu vết nước mắt. Phong chủ, ta, nàng nghẹn ngào, nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói. Lục Yến Nhiễm trao mày, nhẹ giọng trấn an nói. Hảo, đã qua đi, trong mộng đều là giả. Hiện tại mới là thật sự, ta liền ở ngươi trước mặt, ngươi không phải đụng phải sao? Phó phái Bạch ừ một tiếng, thu hồi mờ u bàn tay quá thân đi, nàng đem chính mình toàn bộ cuộn tròn lên, thân mình bắt đầu ngăn không được dùng mình, ít khi sau, lại phát ra như là tiểu thú áp lực nức nở thanh. Ngoài cửa sổ trăng sáng sao thưa, dạo anh hót vang, một mảnh gió thu quá nhĩ, mà phòng trong, người thiếu niên áp lực lại thống khổ tiếng khóc như là một cổ búa tạ. Một chút lại một chút dừng ở Lục Yến Nhiễm trong lòng. Chương 32 du thuyền hoa. Hôm sau, phó phái Bạch cùng Lục Yến Nhiễm đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra chưa đề cập tối hôm qua sự. Hai người yên lặng ngồi ở khách điếm đại đường uống cháo. A Phù cảm thấy trên bàn bầu không khí có điểm quái. Nàng liếc mắt phó phái Bạch hỏi. Tiểu Bạch, phát sinh chuyện gì sao? Phó phái Bạch kẹp dưa muối tay một đốn, nói. Không có việc gì a. Không có việc gì liền hảo, chúng ta muốn ở Hưng Dương Thành tạm nghỉ một ngày, ngày mai lại khởi hành xuất phát. Hôm nay trời cao khí sảng, ngươi nếu không có gì an bài nói cùng chúng ta cùng đi du hồ đi. Các ngươi đi thôi, ta đợi lát nữa đi xem ta bằng hữu, đêm qua uống nhiều quá, ta đi xem bọn họ thế nào. Vậy được rồi, phó phái Bạch phủng trao chén ục ục vài cái uống xong, sát xong miệng sau bay nhanh nói. Phong chủ, A Phù tỷ, Hình đại ca. Ta ăn được, các ngươi từ từ ăn, ta đi trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, cũng không đợi mọi người phản ứng liền rời đi khách điếm. Quảng cáo, cách chương.